Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 264, không nhịn nổi. Tô gia tốt như vậy ra thế. Tô Sĩ Trâm cũng miễn cưỡng coi như là quyền cao chức trọng. Tài hoa tướng mạo đều có thể. Tuy là ra khỏi tai tiếng, mất trinh nhưng là Diêu thị mà cũng không phải là hắn. Như vậy nam tử tự nhiên là có không ít người còn muốn kết giao. Ngẫu nhiên, gần đây có ý định cùng Tô Sĩ Trâm kết thân trong đó một nhà. Cùng Triệu Dận Nhạc gia vừa vặn có như thế một tầng quan hệ thân thích. Ở tại Tô Sĩ Trâm vị trí, hắn có thể lựa chọn khác rất nhiều. Không nhất định thế nào cũng phải là thân thích của hắn. Nhưng có cha con bọn họ mâu thuẫn là tiền đề. Tô Sĩ Trâm tìm tới thân là Tô Phái Anh cấp trên chính hắn. Cũng có chút ý vị thâm trường. Tô Phái Anh tại Viện Hàn Lâm ít nhất nhất định phải ngốc tròn 3 năm. 3 năm sau nha môn trưởng quan đối với hắn khảo hạch trực tiếp ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Tô Sĩ Trâm lựa chọn cùng hắn Triệu Dận thành thân thích. Như thế hắn còn có thể một mặt cùng hắn Tô Sĩ Trâm xưng huynh gọi đệ. Một mặt lại đi dìu dắt nâng đỡ Tô Phái Anh sao? Hôm qua nhận được hắn bài post thời điểm hắn thì biết rõ Tô Sĩ Trâm tìm hắn nhất định có chuyện. Hắn là đáp ứng không được. Không đáp ứng cũng không tiện. Hắn cùng với Tô Sĩ Trâm đồng liêu nhiều năm như vậy. Lại nhắc tới Tô Sĩ Trâm danh vọng so với hắn còn muốn hơi cao ra như thế một chút ít. Cự tuyệt. Đó là cùng chính mình gây khó dễ. Có thể liên lụy hắn chiếc thuyền này. Chuyện xưa nói đừng nên xem thường người nghèo yếu. Tô Phái Anh hiếu học đi lên. Bên người có nhiều quý nhân nhiều. Ngày sau cuối cùng không phải vật trong ao. Cái này không. Hắn suy nghĩ một đêm. Dự định vẫn là cùng Tô Phái Anh trước đề tình. Thay vì để cho mình làm khó. Còn không bằng để cho cha con bọn họ đi trước làm một cái chân trương đi ra. Hắn sẽ đi lựa chọn. Hắn nơi này đem ý nghĩ lý đến thanh thanh. Tô Phái Anh cũng nhanh chóng vuốt rõ ràng mấu chốt. Chợt cùng hắn chắp tay. Đại nhân bồi dưỡng dìu dắt. Vãn sinh đều ghi tạc trong lòng rồi. Chấm chấm. Tô Phái Anh xuống nha trở về phòng. Tô Thận Từ vừa vặn thăm nhà trở lại. Hắn gọi nàng đến trong phòng. Tiền viện bên trong muốn tái giá rồi. Tô Thận Từ cũng là ngớ ngẩn. Tô Phái Anh ngay sau đó đem Triệu Dận tìm chuyện của hắn đem nói ra. Sau đó nói. Trước mắt vào lúc này hắn tái giá. Với chúng ta không có bao nhiêu chỗ hại. Lại cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng hắn trực tiếp chọn chúng Triệu Dận thân thích kết hôn. Đây cũng là muốn trên con đường làm quan áp chế ta rồi. Triệu Dận không muốn chảy tranh vào vũng nước đục này. Vì vậy đem sự tình nói cho ta biết. Nhưng ta nghĩ, Triệu đại nhân đến tìm ta. Đoán chừng cũng là hắn đoán được. So với Tô Sĩ Trâm tái giá. Tô Thận Từ càng quan tâm sĩ đồ của hắn. Nàng nói, vậy hắn là có ý gì? Tô Phái Anh bưng trà trầm ngâm. Ước chừng là cảnh cáo ta muốn ta biết điều chút ý tứ. Muốn nói cho ta, nếu như ta không thành thật, không để hắn vào trong mắt. Mọi việc như thế chuyện chèn ép hắn ước lượng còn có thể tầng tầng lớp lớp. Tô Thận Từ mặt đều, rét lạnh, không cần phải để ý đến hắn. Tô Phái Anh lại nói, hắn nghĩ tiếp theo liền tiếp theo. Chúng ta cũng không thấy cũng sẽ bị hắn bóp ở trong lòng bàn tay. Tô Thận Từ gật đầu một cái. Tô Thận Từ sinh nhật tại ngày mùng 8 tháng 2. Nói nhanh không thích, nói chậm không chậm. Tô Phái Anh tự biết không trông cậy nổi Tô Sĩ Trâm. Cũng sẽ không yên tâm giao cho hắn. Vì vậy không rõ chi tiết toàn lực hôn vì. Cũng may trên phố trưởng bối vô cùng nhiệt tâm. Mấy phen thỉnh giáo xuống. Trong lòng đã có đáy. Về phần mời tân, có bản trong phường mấy nhà cổ động cũng rất đủ mặt mũi. Giới thời điểm nhiều nhất lại mời mấy vị đồng liêu mang theo quyến tới dự lễ là được. Các cô nương vì vậy lại bắt đầu thương lượng lên cho Tô Thận Từ tặng quà. Thích Liễu Liễu chuẩn bị chính là đối với nhẹ nhàng chân châu tai cong. Phía trên khảm chỉ nho nhỏ vàng dòng bươm bướm. Hình thước Trình Hoài Chi cùng Yến Nương ba người bọn hắn đóng lại mua bộ bản đơn lẻ cầm phổ. Tô Thận Từ đối với âm luật mặc dù không tính là tinh thông. Nhưng cũng rất có hứng thú. Hình Tiểu Vi đưa chính là Lan Bảo Trai đánh Châu Sai. Trình Gia chị em gái cũng hợp đưa một đôi vòng tay. Giữa các cô nương chính là những đồ chơi này rồi. Tại Hình Gia vây ngồi nói lên thời điểm, Hình Trích cùng Trình Hoài Chi vừa vặn đi tới. Hình Tiểu Vi vỗ tay nói, người có tiền mà đến rồi. Hai người các ngươi đưa cái gì? Hình Trích cười lên, nàng thích gì? Trình Hoài Chi cũng cười nói, ta dự định cùng A Đường đóng lại chỉnh một bàn tiệc. Đây cũng là lợi ích thiết thực. Thích Liễu Liễu càng nghe càng cảm khái. Cùng đời này so sánh, trong kiếp trước nàng kịp kê lễ thật sự là quá lạnh lẽo buồn tẻ, cũng học trò quá nghèo. Tuy có Tô Sĩ châm chuyện kia thêm lớp, nhưng cập kê là đại sự. Tô Thận Từ rốt cuộc vẫn là ở tại kích động cùng Tiểu Trong hưng phấn rồi. Vốn là nàng chỉ tính toán chính mình kịp kê lễ tùy tiện đối phó liền coi như xong. Ai bảo hắn môn không có mẫu mất phụ không đáng tin cậy đây. Nhưng nàng không nghĩ tới ca ca sẽ coi trọng như vậy nàng. Chuyện này nhất thời làm nàng sinh ra 10 phần ấm áp. Thậm chí cảm giác mình cũng có thể cảm nhận được Thích Liễu Liễu bị người nhà cưng chiều loại tâm tình này rồi. Nhưng mà vừa nghĩ tới Tô Phái Anh giới thời điểm cùng mũ, cũng không biết có ai có thể thay hắn chạy trước chạy sau. Lại thấy thương cảm. Ta thật hy vọng ca ca có thể mau mau thành thân. Có một cái thương hắn quan tâm người của hắn. Như vậy ta liền an tâm. Ngày hôm đó trong học đường nàng như vậy nói với Thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu cảm thấy nàng cái vấn đề này chỉ có thể tùy duyên. Lên trở về thẩm thị bọn họ cũng đã đối với Tô gia tình trạng phân tích qua. Mặc dù Tô Phái Anh bản thân điều kiện cực tốt, nhưng không chịu được hắn có một cái Tô Sĩ châm như vậy cha. Nếu là muốn tìm cửa môn đăng hộ đối lại vừa lòng đẹp ý hôn sự, thật đúng là có con gái phương có bối cảnh đầy đủ mạnh mẽ, hoặc là đầy đủ quyết đoán cùng can đảm. Nghĩ tới đây nàng liền hỏi, có đến cửa mà nói hôn sao? Tự nhiên là có, Tô Thận Từ nói, đứt quãng luôn có người tới cửa. Nhưng ca ca chính mình không có ý này. Chính giữa còn có một cái là Chiêm Truyện phủ Chiêm Truyện trưởng nữ. Vị tiểu thư kia ta đã thấy. Đích xác là cực tốt. Ta nghe xong đều thay hắn động tâm. Tiền Chiêm Truyện con gái Thích Liễu Liễu cũng nhận biết. Chiêm Truyện phủ người đều là thái tử thân tín. Ngày sau tất nhiên cũng phải cần đến trọng dụng. Cho nên đừng xem cấp bậc không cao. Nhưng tác dụng chậm đủ cực kỳ. Có thể kết xuống như vậy hôn sự tự là tốt. Huống chi lại đối phương cha thưởng thức. Nhưng nếu như chính mình không có ý nghĩa, thì khó rồi. Người bên cạnh cuống cuồng cũng là vô dụng. Cũng tỉ như nàng. Đúng rồi. Cha ta sợ là muốn tái giá. Tô Thận Từ chợt nhớ tới cái này cha tới. Thích Liễu Liễu nghe vậy ngẩng đầu. Nàng liền đem Triệu Giận tìm Tô Phái Anh lời nói kia đem nói ra. Ta cảm thấy hắn nhẫn nhịn hơn nửa năm này. Là rốt cuộc không nhịn nổi đây. Cái khác được rồi. Hắn muốn kết hôn liền cưới. Chỉ là vì sao còn phải suy nghĩ đè ta ca một đầu. Chẳng lẽ hắn liền hận chúng ta như vậy sao? Thích Liễu Liễu chỉ cảm thấy tin tức này ngoài ý muốn được đến lại hợp tình hợp lý. Cùng Triệu Giận cái này thân thích có thể hay không kết lên tạm thời khó mà nói. Nhưng Tô Sĩ Trâm bây giờ thế đơn lực cô. Hắn muốn cho chính mình kéo chút ít trợ lực. Tái giá đích xác là cái tốt con đường. Huống chi Tô Phái Anh bọn họ thân là con gái. Còn về tình về lý đều không thể ngăn trở. Chỉ bất quá hắn nếu đặc biệt tìm được Tô Phái Anh cấp trên đầu. Nàng vừa nghĩ vừa viết xong thủ hạ mấy hàng bài tập. Nói, hắn không nhịn nổi cũng tốt. Chỉ sợ hắn kìm nén đến ở cả đời như vậy đi xuống đây. Hắn tái giá cũng không phải là chỉ quan hệ đến hai huynh muội các ngươi chuyện. Ngươi yên tâm, sẽ có người so với các ngươi càng gấp. Tô Thận Từ hơi ngừng. Chợt nói, ngươi nói là Tô Thận Vân. Thích Liễu Liễu dương môi. Nếu không đây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.